Chương 1044, cuối cùng chiến dịch. Giang giác thanh thúy mà có thanh âm dễ nghe, đó là xỉ mụ dạ đạn rổ tinh thần không gian phá toái thân ảnh. Phóng ra vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, cộng thêm tự thân tinh thần năng lượng cường thế, ủ trì hạ nguyệt căn bản là vô dụng bên trên 2 giây thời gian, liền trực tiếp đánh chết trước mặt xỉ mụ dạ đạn rổ. Chỉ là, làm ủ trì hạ nguyệt buông xỉ mụ dạ đạn rổ thân thể, dự bị muốn lần thứ 2 bay về phía cổ nổ hạ thôn giữa không trung, hoàn thành hủy diệt cổ nổ hạ thôn hành động vĩ đại lúc, hai mắt chỗ chuyển tới đau đớn, đúng là để ủ trì hạ nguyệt trực tiếp quỳ một chân trên mặt đất khao y huyết, là huyết ở ủ trì hạ nguyệt nửa quỳ tới mặt đất trên trong nháy mắt, tiên huyết đúng là từ ủ trì hạ nguyệt trong miệng ho ra, thậm chí cái kia một khắc ủ trì hạ nguyệt đều không thể bảo trì vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng. Từ đông sử dụng, trực tiếp quỳ gối ở tại trên mặt đất. Hơn nữa, khi đó trước mắt hắc ám hình như là ở biểu thị ủ trì hạ nguyệt đã đạt tới cực hạn, hắn nhớ muốn hủy diệt cô nổ hạ thôn kế hoạch, chỉ có thể chung kết đến nơi đây. Thật vất vả khống chế được trong cơ thể rối loạn tình huống, ủ trì hạ nguyệt biết ở nơi này một lần trong chiến dịch, dù cho hắn đánh bại cô nổ hạ thôn vô số ảnh cấp cường giả, nhưng là nhiều lần sử dụng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, còn có tiêu hao sử dụng tiên nhân hình thức lực lượng. Từ đồng lục đạo chi lực, cũng làm cho ủ trì hạ nguyệt thân thể bị trọng thương. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm, 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm. 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99. Cho nên, đừng xem ủ trì hạ nguyệt một lần hành động đánh bại cổ nổ hạ thôn vô số ảnh cấp cường giả, chính là nhận giới trong không gì sánh được huy hoàng chiến tích. Kỳ thực, Uchiha Nguyệt ở cùng cổ nổ hạ thôn những cái này ảnh cấp cường giả giao thủ lúc, tự thân bị thương cũng là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là, lúc trước Uchiha Nguyệt vẫn luôn nằm ở bùng nổ trong trạng thái, đưa tới Uchiha Nguyệt chưa từng phát hiện mình thương thế mà thôi. Giờ này khắc này, thương thế trong nháy mắt hoàn toàn bạo phát, Uchiha Nguyệt không khỏi quỳ một chân trên mặt đất, cảm thụ được vẻ này vô cùng thống khổ cảm giác. Nhưng mà, thân thể thống khổ, xa xa không có trong lòng thống khổ tới cường liệt. Sau đó, ở trong lòng phần kia thống khổ tàn phá phía dưới, Uchiha Nguyệt liền cố kiềm nén lại thương thế bên trong cơ thể, ngược lại là đem thương thế bên trong cơ thể áp chế ở này bên trong. Chỉ bất quá, đợi cho Uchiha Nguyệt lần nữa khôi phục thanh tỉnh, chậm rãi đứng thẳng lên thời điểm, có thể dùng Uchiha Nguyệt cực kỳ khiếp sợ một màn xuất hiện đó chính là xì mù dạ đạn rổ thi thể. Cư nhiên biến mất ở Uchiha Nguyệt trước mặt làm sao? Làm sao có thể xì mù dạ đạn rộ nhất định là chết còn là nói? Ta vừa mới xuất hiện sai lầm nhớ lại từng cảnh tượng lúc trước, đáng tiếc bởi vì thân thể chịu đến bị thương nặng duyên cớ, có thể dùng Uchiha Nguyệt cũng không biết rốt cuộc là không phải thật giết chết xì mù dạ đạn rộ. Vê đút vê đút vê đút mê ảnh nhủ A tan dê la đẹp mắt tiểu nói không lại, xì mù dạ đạn rộ là có hay không tử vong? Trong nháy mắt này đã trở nên không trọng yếu. Ánh mắt ngưng thật tại chính mình phía trước, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện Suna, Jiraiya, Orochimaru, Namikaze Minato, Uzumaki Katina, thậm chí còn đệ tam hổ cả thân ảnh lại một lần nữa hiện thân đến rồi trước mặt mình. Hơn nữa, hiện thân đến Uchiha Nguyệt trước mặt trong nháy mắt, Suna còn hướng về phía Uchiha Nguyệt thâu xuất chính mình ngón trỏ phải. Sau đó liền dùng Uchiha Nguyệt cực kỳ xa lạ đạm mạc giọng nói, chậm rãi cùng Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt, coi như là ta đây người làm sư phó, cuối cùng cho ngươi lên một bài giảng đi nhớ kỹ, có chữa bệnh nhẫn thuật ở tình huống bên dưới, nhất định phải xác định giết chết địch nhân trước mặt, khả năng rời đi chiến trường đến khác địa phương chiến đấu. Bằng không, sống sót chữa bệnh nhẫn thuật rất có thể chữa trị xong ngươi hết thể cường địch thương thế, một lần nữa trở lại trước mặt của ngươi. Thật giống như bây giờ nhớ kỹ, sư phụ. Nghe được Sú Nạ lời nói về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt đã biết Su Na dùng để trị liệu đệ tam hổ cả đám người thương thế biện pháp là cái gì. Cực kỳ hiển nhiên, phía trước Su Na là dùng ốc sên lực lượng, trợ giúp tự mình hoàn thành trị liệu đệ tam hổ cả đám người thương thế nhân vật. Hiện tại, đệ tam hổ cả những cái này trọng thương ở Uchiha Nguyệt trong tay cổ nổ hạ thôn ảnh cấp cường giả, có thể một lần nữa trở lại Uchiha Nguyệt trước mặt chiến đấu. Tự nhiên cũng là ít nhiều nhận giới chữa bệnh nhận thuật tạo nghệ nằm ở tột cùng Su Na. Thế nhưng, nhìn đệ tam hổ cả bọn họ một lần nữa trở lại trước mặt mình, lại một lần nữa mở ra tử đồng thiên lý nổi lên đệ tam hổ cả đám người cha NG Tha Y, làm Uchiha Nguyệt biết đệ tam hổ cả thực lực của bọn họ, ngay cả thời kỳ tột cùng ba thành đô không đủ lúc, Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau tiếu dung bên trong, liền nổi lên vẻ khinh miệt mùi vị. Một giây kế tiếp, chỉ vào trước mắt Su Na, đệ tam hổ cả đám người, Uchiha Nguyệt đồng dạng dùng lãnh đạm giọng nói ra, sư phụ, ngươi đã cuối cùng dạy đệ tử một cái đạo lý, đệ tử kia cũng giáo dục ngươi một cái đạo lý được rồi, có ở đây không xác định địch nhân thực lực tình huống bên dưới, ngàn vạn lần không nên mang theo một đám thương binh một lần nữa trở lại chiến trường. Bằng không đưa đến kết quả, rất có thể là toàn quân bị diệt tầm ẩm vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt thân ảnh chợt biến mất ở tại chỗ. Một giây kế tiếp hiện thân thời điểm cư nhiên trực tiếp tốc biến đến rồi Su Na trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt đầu tiên đi tới Su Na trước mặt, chính là vì pho nở dê ngư át Su Na vì người khác lần nữa trị liệu thương thế trên người. Hơn nữa, lúc này đây Uchiha Nguyệt ở Su Na trước mặt không có khả năng lưu tình. Chật, là có thể chứng kiến trong nháy mắt xuất hiện tại Su Na trước mặt Uchiha Nguyệt, đúng là ở đi tới Su Na trước mặt trong nháy mắt. Thức tỉnh rồi vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng lục câu ngọc vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trong hai con người. Su Na chứng kiến cặp kia yêu dị đồng tử sau đó, cũng không khỏi sững sờ khoảng khắc, mới phản ứng được Uchiha Nguyệt tiến công. Thế nhưng, cái kia ngốc lăng một giây đồng hồ thời gian, cũng đã đầy đủ Uchiha Nguyệt chớp nhoáng giết hết Su Na. Chỉ là, Uchiha Nguyệt vì thầy trò giữa ràng buộc, vẫn không có hạ ngoan thủ. Đem Su Na tính mệnh trực tiếp chung kết ở nơi nào mà thôi. Thình thịch một quyền nặng nề đánh nát Su Na xương sườn, đồng thời xác định Su Na trong vòng thời gian ngắn không cách nào khôi phục chiến đấu năng lực. Tiếp theo trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt liền từ Su Na bên người, một lần nữa trở về chính mình phía trước chỗ ở vị trí. Ở nơi nào, Uchiha Nguyệt nhìn trước mặt kinh ngạc đệ tam hổ cả đám người, nhìn trước mặt đệ tam hổ cả đám người trong ánh mắt vẻ khiếp sợ. Khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười bỗng nhiên trở nên càng thêm nồng nặc vài phần. Chỉ bất quá, đang ngó chừng đệ tam hổ cả bọn họ nở nụ cười một lát sau, chậm rãi thu nạp bắt đầu nụ cười Uchiha Nguyệt, liền chuẩn bị muốn chung kết lúc này đây buồn cười chiến đấu buồn cười nội chiến, buồn cười cô nổ hạ thôn nội bộ chi chiến, nhất định phải kết thúc. Không phải là bởi vì ta đã chơi chán, mà là bởi vì bây giờ ta đã không có biện pháp đánh lâu dài đấu cho nên... Để ta Uchiha Nguyệt thân thủ tới chung kết lúc này đây buồn cười chiến dịch được rồi để ta Uchiha Nguyệt thân thủ hủy diệt cô nổ hạ thôn, cho ta phụ thân Uchiha nạ ra, mẫu thân đủ rủ mạ kỷ mỉ nạ cổ tế điện được rồi đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.